Chương 531, Thánh Tăng lên tiếng. Nếu Thánh Tăng lên tiếng, quần chúng vây xem nhóm từ từ tán đi, còn có một số huyết hải thâm cửu, vẫn không có rời đi, ngược lại đi hùng hùng hổ hổ vây quanh đại xà, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Tạ Vân Phi cũng không nói nhiều, cũng có thể lý giải, dù sao đầu đại xà này thế nhưng là ăn người ăn dê bò, làm không tốt liền có đại thủ. Bất quá Lao Lý rất là cái người biết chuyện, đường triều cao tăng đã nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, liền đối với không nguyện ý đi mấy người nói, các ngươi tại cái này dừng lại, làm trễ nải thánh tăng chấn áp yêu quái, vạn nhất yêu quái phát cuồng, các ngươi chịu thai, quả thực oan uổng a. Lời nói này đi ra, lấy đứng tại góc độ của bọn hắn suy nghĩ vấn đề, ngược lại để mấy người từ nổi nóng bên trong tỉnh táo lại, sau đó đối với Tạ Vân Phi quỳ lạy một phen, lúc này mới rời đi. Lý Lao Đầu nhìn đại xà rất đáng sợ, hỏi, Thánh Tăng, đại xà này ngươi tính xử trí như thế nào, ta tự có biện pháp. Tạ Vân Phi nói, từ trong ngực móc ra bình bát, tự có một cỗ hấp lực đem một thân vết thương đại xà cho hút vào. Trong sân không có đại xà, Lý Lao Đầu cu nở dê thở dài một hơi, hắn lắng lại nỗi lòng, nói ra, Thánh Tăng, các ngươi xem như đã cứu chúng ta thôn hơn mấy bách hộ người ta tính mệnh à. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài cứ việc tại chúng ta bên này ở, cho dù là không đi lấy trải qua, chúng ta cho các ngươi đóng một tòa miếu, một mực trong này tu hành, chúng ta cung phụng hương hỏa, như thế nào, ngài quá khách khí, cái này Tây Thiên ta vợ nở con ở muốn đi, dù sao đó là của ta số mệnh. Tạ Vân Phi bắt đầu giả thần côn, lòng ta tại phương Tây, đều nói Phật Pháp vô biên, ta nhất định phải cầu lấy chân kinh, ngày sau tạo phúc ước vạn con dân. Quá trăng bức, bức cách quá cao, thế nhưng là sơn giã bên trong Lao Đầu Tử, liền dính chiêu này, nghe được Tạ Vân Phi kích tình mênh mông nói ra câu nói này, lập tức cảm động không gì sánh kịp, cảm thấy trước mắt vị này tăng nhân, mới thật sự là đại Phật. Người một khi nhận định một chuyện nào đó, như vậy lúc này hình thành ấn tượng, liền sẽ trở thành một cái tiêu ký, mà lại sẽ không dễ dàng cải biến. Tựa như là hiện tại, Lý Lao Đầu cảm thấy Tạ Vân Phi vô cùng vĩ đại, cho nên hắn hận không thể móc tim đào phổi, dùng hết tất cả biện pháp để báo đáp án. Nếu là Thánh Tăng không nguyện ý lưu tại nơi đây, chúng ta sơn dân liền giúp ngươi đào mở Thất Tuyệt Sơn, cũng muốn giúp ngươi đi về phía Tây. Lão Lý Đầu nói như vậy nói, chém đinh chặt sát, khẩu khí kiên quyết. Như vậy xem ra, Lão Lý Đầu chính là thôn trang này người dẫn đầu một trong, nếu không cũng sẽ không như vậy khẳng định. Tạ Vân Phi có chút cảm động, chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp, Lão Thí chủ tâm ý chúng ta nhận. Lý Lao Đầu lại cùng Tạ Vân Phi nói một hồi, sau đó liền để bọn hắn nghỉ ngơi, chính mình ra thôn, ước chừng lúc chiều, người của toàn thôn đều xuống lại tại Lao Lý ra bên ngoài, Lao Lý đại biểu toàn thôn, đưa lên 500 lượng bạch ngân, xem như tạ ơn chi lễ. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không thu, lại không thích loại trường hợp này, đành phải để Sa Nhã Phi đi xử lý. Tạ Vân Phi lại về tới chính mình trong phòng, khóa lại cửa, trực tiếp đi bình bát thế giới. Hắn tìm được đầu kia đáng thương đại xà. Tại bát vu tiểu thế giới linh khí tẩm bổ dưới, đầu đại xà này thương thế chuyển tốt rất nhiều, mà lại đã từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Nàng chính mở to mắt, trên mặt đất bên trên du tẩu, tại bên trong tiểu thế giới, bởi vì pháp tắc hạn chế, thân thể của nàng đã hồi phục đến dài hơn 2 mét. Tạ Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó, đem đại xà này giật nảy mình, cơ hồ vô ý thức muốn công kích Tạ Vân Phi. Chờ nhìn thấy Tạ Vân Phi chân chính diện mục, đại xà giống như bị hoảng sợ tiểu hải tử, liên tiếp lui về phía sau, phát ra tê tê âm thanh, giống như là đang cầu xin tha đồng dạng. Có thể hóa hình sao? Tạ Vân Phi cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi. Xuất sinh này có thể nghe hiểu nhân ngôn, cũng biết Tạ Vân Phi lợi hại, chuyện cho tới bây giờ, nó chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt hòa thượng này, pháp lực vô biên, ở đâu là nó loại này tiểu yêu tinh có thể chống cự. Tê tê đại xà lắc đầu, hiển nhiên làm không được điểm ấy, Tạ Vân Phi lánh diễm xem xét, nói, ta chúc ngươi một chút sức lực, chờ ngươi biến thành công, ta có một số việc hỏi ngươi. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi lấy tay điểm hướng đại xà thân thể không ngừng thu nhỏ, sau đó hóa thành một cái 10 tuổi tả hữu nữ đồng bộ dáng. Nữ cùng thân mang chu sa quần áo, rụt rè nhìn Tạ Vân Phi, sau đó tự ti mặc cảm túi đầu, nhìn xem hình dạng của mình, rất là kinh ngạc. Lại là rất vui vẻ đúng thế. Bất quá, nàng cao hứng, che giấu rất tốt, mỗi một người tu luyện thành tinh yêu quái, đều muốn vượt qua hóa hình cửa này, cũng chính là bỏ đi nguyên bản thân thể, hóa hóa thành hình người. Tạ Vân Phi không nghĩ tới sẽ là một cái bé con, hơn nữa còn là cái nữ hoa hoa, đạo này có chút phiền phức. Cũng tốt mặc kệ là ngươi cái gì bé con hay là trưởng thành, nếu giết người, đều muốn lọt vào trừng phạt, vậy liền cùng Hắc Hùng Tinh đồng dạng đi. Hắn như vậy nghĩ, hỏi, ngươi tu luyện không dễ dàng, vì sao muốn tập kích sân dân, chuyện như vậy, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Ta muốn tìm người chơi, thế nhưng là không có người chơi với ta. Đại xà nghĩ nghĩ, giòn tan trả lời. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, nói hiệu nói vượn những người kia đều bị nuốt ăn một cái đạo sĩ các loại còn đều bị ngươi giết, ngươi còn dám nói lung tung. Hòa thượng cùng đạo sĩ ta là giết, đó là bởi vì bọn hắn muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không nương tay. Đại xà bác bỏ nói, thôn dân ta đều nhốt tại Thất Tuyệt Sơn đằng sau, để bọn hắn giúp ta nuôi dưỡng dê bò, dạng này ta về sau muốn ăn, cũng không cần đến trong thôn cướp bóc. Ở Tạ Vân Phi giật mình không nhỏ, nguyên lai trong lúc này còn có ẩn tình sao, chẳng lẽ nói, những thôn dân kia cũng chưa chết, ý của ngươi nói một chút, ngươi căn bản cũng không có ăn sơn dân. Tạ Vân Phi lần nữa xác nhận nói. Đại xà thử nghiệm đứng người lên, bất quá rất nhanh liền nga lê cờ hờ, đúng vậy, ba năm này, ta bắt được sơn dân, đều tại Thất Tuyệt Sơn đằng sau cho ta chăn thả, ta cũng không có ý định tổn thương bọn hắn, nhưng là ta muốn ăn đồ vật, cũng là không có cách nào. Tốt nếu như sự thật như ngươi lời nói, ta liền tha cho ngươi một cái mạng để cho ngươi ở chỗ này, ngày sau lại nhìn. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, như vậy nói ra, ngươi có bằng lòng hay không nơi này có ăn sao? Đại xà nhìn bốn phía, hỏi. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, ngươi bây giờ còn có tâm tình cân nhờ ả cờ ăn sự tình sao, cho dù chết, tốt xấu ăn no rồi lại chết ta. Đại xà hỏi ngược một câu. Mẹ nó, lời nói này thật tốt có đạo lý. Ta vờ ơ ý ma không phản bắt được.